Lão ở phủ quốc sư nhiều năm như vậy, chưa từng thấy vẻ mặt quốc sư xa cách lạnh nhạt dung túng qua một ai. Lục Lê nhẹ nhàng trả lời, vô sự. Kỳ thực Lục Lê không phải là không muốn tìm người đến dẫn đường hắn, mà là tên biến thái Bạch Đinh Ca này không cho bất luận người nào tiếp cận hắn, đương nhiên chỉ ngoại trừ Quý Thanh Hoan. Ở trong lòng Bạch Đinh Ca, Quý Thanh Hoan là đặc biệt nhất. Ở trong lòng Lục Lê, Quý Thanh Hoan cũng là đặc biệt nhất. Quý Thanh Hoan không chỉ là đồng hương hắn, còn làm cơm nước hợp khẩu vị hắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Quý Thanh Hoan sẽ không làm hắn lo lắng mỗi khi bị ám sát. Sau khi Lục Lê trở lại phủ đệ, hắn lại được thảnh thơi qua ngày tháng. Bỗng nhiên hắn liền phát hiện số người đến ám sát hắn đột nhiên ít đi rất nhiều. Bên ngoài phủ quốc sư thị vệ tuần tra cũng từ từ tăng lên. Ngoài ra, Kê Thủy tìm đến hắn số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuỗi thay đổi này khiến Lục Lê suýt chút nữa cảm động đến phát khóc. Thế nhưng hắn bất an nhất chính là, độ he sau đó tùy ý tăng lên 2 điểm, liền không còn động tĩnh nữa. Hệ thống cảm thấy không khoa học, thế nhưng cũng không có cách nào tra ra căn nguyên. Hệ thống chần chờ nói, cậu có muốn chủ động, hướng về cậu ta lấy lòng không? Lục Lê phẫn nộ trả lời, tao mà lấy lòng không phải vở thiết lập à? Tao phát hiện các trình tự của mày đều bị bug, tao đã chịu đựng đủ lâu rồi. Hệ thống không tiếp tục nói nữa, Lục Lê nghĩ coi như nó sai lầm đến an ủi mình. Lục Lê biểu thị không tiếp tục nghĩ muốn lý giải hệ thống cay gà nữa. Tháng ngày trong ấm trì trôi qua, Lục Lê cũng từ từ thích ứng, y phục đến thì đưa tay, cơm đến thì há mồm. Chỉ là hắn phát hiện căn bệnh ung thư lười càng ngày càng lợi hại, hầu như đến mức độ hết thuốc chữa. Trên căn bản mỗi ngày đều như một con cá mặn nằm ở trên nhuyễn tháp. Không có người đến ám sát hắn, đồng thời Quý Thanh Hoan hầu như đứng hầu bên cạnh hắn. Tâm tình Lục Lê rất thoải mái, vì lẽ đó hắn cũng không tìm được lý do giết người. Tuy rằng quốc sư có thể không đi lâm triều, thế nhưng các đời quốc sư khi còn đảm nhiệm vai trò trước Bạch Đinh Ca đều rất đúng giờ có mặt. Bởi vì làm quốc sư có quyền quyết đoán cao, thường thường đều khát vọng trong tay nắm càng nhiều quyền lực, tả hữu chỉnh lý quốc gia. Thế nhưng Bạch Đinh Ca thì không, hắn đối với quyền lực quốc gia không có hứng thú. Chỉ cảm thấy những hình thức giết người còn thú vị hơn. Không hổ là tên biến thái, Lục Lê vĩnh viễn không hiểu nổi tư duy biến thái này. Quốc gia này lấy rắn làm thần phân thân ở nhân gian, thế nhưng ngoại trừ những con rắn được tế thiên ở bên ngoài, ở dân gian rắn lưu lạc gần như không có. Rắn ở đây là vật chủng rất ít ỏi. Rất nhiều người cả đời đều truy tìm suy nghĩ muốn cung phụng một con rắn, nhưng đều không chóng mà tàn phải kết thúc. Thế nhưng khiến người ta nện ngực dậm chân chính là Bạch Đinh Ca nuôi cả một phòng rắn. Hơn nữa những con rắn kia ngoan ngoãn đều làm tai mắt cho hắn, khống chế các đại thần quyền cao chức trọng trong vương cung. Lục Lê rất không thích loài bò sát lãnh huyết này. Vừa nghĩ tới trên người chúng nó lớp vảy bóng loáng cùng ánh vàng óng ánh, cả người đều dựng đứng cả lên. Toàn thân Lục Lê cả người nổi đầy da gà. Hắn lần đầu tiên vui mừng chính mình không nhìn thấy gì. Thời gian 3 năm kỳ thực không dài không ngắn, nhưng với Lục Lê mà nói thì phi thường thống khổ. Tuy rằng được người chăm sóc rất thoải mái, nhưng Lục Lê cảm giác mình hiện tại như con cá mặn chỉ ăn no chờ chết, hay hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở thế giới kỳ hoa này mãi mãi. Bởi vì nội dung nguyên tắc vở kịch thời gian cũng là 3 năm, Kê Thủy cùng Bạch Đinh Ca tương ái tương sát 3 năm, sau đó hai người liền lưỡng bại câu thương mà chết. Trong nháy mắt liền đến mùa đông, chuẩn bị thời điểm đến Tết. Những ngày này mây che phủ hết ánh trăng, tuyết lớn đầy trời, Lục Lê sợ lạnh nơi nào cũng đều không muốn đi, mỗi ngày liền đốt huân hương cùng ở với Địa Long phóng túng trong phòng. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Đinh Ca võ công cao đến như vậy, lại chống cự không được khí lạnh xâm lấn. Không biết có phải nơi này một năm mùa đông so với một năm trước còn lạnh hơn, Lục Lê cũng biến thành càng ngày càng sợ lạnh. Lục Lê nửa nằm nghe Quý Thanh Hoan đọc sách cho hắn. Coi như Lục Lê không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được, tiểu cô nương này mỗi ngày đều hướng về hắn ném tới tầm mắt nóng bỏng, thế nhưng nàng làm người cũng rất khá. Lục Lê nắm trong tay một lò sưởi tay, há mồm ăn một miếng lê được dâng tới. Bỗng nhiên liền nghe phía ngoài có người gõ cửa, nói tiếp, đại nhân, hôm qua vương mời ngài đi vương cung chúc Tết, hôm nay đến lượt ngài chuẩn bị khởi hành. người cứ lười biếng hoài đầu óc cũng không dễ xài. Ngày hôm qua Lục Lê cố ý khiến người ta đi thông báo cho y biết. Ngày Tết kỳ thực chính là giao thừa, ngày này hết thảy các đại thần đều muốn dự họp, cùng quân chủ đồng thời nâng chén chúc mừng. Hắn làm quốc sư đương nhiên không thể vắng chỗ, Lục Lê không muốn đi cũng phải đến. Quý Thanh Hoan lưu luyến liếc mắt nhìn hắn, nàng chính là ỷ vào quốc sư không nhìn thấy, ánh mắt kia đặc biệt hừng hực buông thả, như muốn đem quốc sư lạnh lùng lột sạch liếm láp toàn thân. Thời điểm Lục Lê thay y phục liền từ chối nàng hầu hạ, Quý Thanh Hoan lùi ra thả sách xuống. Nói đến Lục Lê đã có ít ngày chưa từng thấy Kê Thủy, xem ra tiểu tử này đối với hắn không còn để bụng nữa. Trường bào như ánh trăng khoác lên người, sau đó phủ thêm lớp ngân hồ ở phía trên. Lúc ra cửa cho dù có gió lạnh thổi tới, hoa tuyết khiêu vũ bay xuống ảo ảo, Lục Lê cũng không thấy lạnh. Chờ xe ngựa đến đại điện vương cung, Lục Lê xuống xe ngựa, âm thanh khắp trốn ầm ĩ trong khoảnh khắc trở nên yên lặng như tờ. Sau đó mọi người như phản ứng lại, hướng về trên đất quỳ một hàng. Từ khi Tiết Thất Tinh quốc sư ngày đó giáng xuống Thất Tinh, bất kể là ai, tôn kính sùng bái quốc sư như sùng bái thần linh, số lượng phấn não tàn càng kịch liệt tăng trưởng. Nếu như là Bạch Đinh Ca trước đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất hài lòng, bởi vì đại biểu hắn có thể càng thêm trắng trợn không kiêng dè hành hạ người đến chết, mà không có ai có thể lên án hắn. Quân chủ vận hoa phục màu đen cũng tiến lên nghênh tiếp, hướng về Lục Lê bái một cái, nói, tiên sinh. Lục Lê ra hiệu gật đầu, thuận miệng nói, vương. Kê Thủy nói, cô mang tiên sinh vào điện, lại ghé sát vào Lục Lê, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, tiên sinh ngày hôm nay thật là đẹp mắt. Lục Lê lại nhẫn nhịn mới không tát vào mặt oai đám người quỳ ở dưới đất còn cúi đầu, yên lặng chờ đợi quân chủ bọn họ mang quốc sư vào chỗ. Lục Lê đã lâu không ngồi vào chỗ của mình, hắn dùng tay sờ lên bình rượu hoa văn cầu kỳ, đang suy nghĩ hoa văn mặt trên đến cùng là vẽ cái gì. Lúc này bên tai truyền tới tiếng nói Kê Thủy, bình rượu này được chính tiên sinh lúc tế tự đã ấn phù điêu bên trên. Đột nhiên nghe được tiếng nói này làm Lục Lê sợ hết hồn, chén rượu trong tay suýt chút nữa rớt xuống đất. Có điều mặt hắn vẫn trầm như nước tiếp tục tinh tướng, làm cho người khác có một loại cảm giác sâu không lường được. Lục Lê làm bộ không nghe không phản ứng y, lặng lặng nghe biểu diễn nước chảy sáo trúc giống như nhạc khúc. Tiệc rượu trôi qua quá nửa, lại có mấy lão già dục dịch bắt đầu tiến cử con gái chính mình. Lần này đối mặt mấy lão đại thần đề nghị, Kê Thủy do dự một chút, chuyển sang hỏi Lục Lê, tiên sinh nghĩ như thế nào? Vừa nãy Lục Lê thất thần, thời điểm bị hỏi như bị uy hiếp, trầm mặc một hồi sau đó nói, có thể. Phía dưới vương tòa các đại thần ngay lập tức kích động, dồn dập đứng lên muốn đem con gái của chính mình gả đi. Lúc này Lục Lê mới nghe rõ ràng bọn họ vừa đang thảo luận cái gì, trong lòng quính lên một hồi, không biết có nên hay không đem lời nói thu lại. May là Kê Thủy nói rằng, cô hôm nay mệt mỏi, việc này tạm gác lại sau. Tâm trạng Lục Lê mới thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Kê Thủy thật sự sẽ cưới vợ, như vậy độ he càng khó tăng lên. Đợi đến khi yến hội ngày Tết kết thúc, Lục Lê chân trước liền muốn đi, chân sau liền bị Kê Thủy phái người tới gọi lại. Quốc sư đại nhân, vương ở tẩm điện chờ ngài. Lục Lê vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới tiến độ he, hắn vẫn tiếp nhận lời mời. Cung nhân nhấc theo đèn lồng giấy màu da cam đi ở phía trước dẫn đường, Lục Lê liền nghe tiếng bước chân của hắn ở trong bóng tối tìm tòi. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Lục Lê cảm giác thính giác hắn bị suy yếu một chút. Từ trước hắn có thể từ bên trong hô hấp người phán đoán ra có ai tiếp cận hắn hay không, mà hiện tại hoàn toàn không phát hiện được. May mà hiện tại người ám sát hắn hầu như không có. Cảm quan nhạy cảm lập tức liền trở nên trì độn. Thời điểm Lục Lê bước đi nhất định sẽ lắng tai nghe tiếng bước chân người dẫn đường, mới không ngã sấp mặt hoặc là theo không kịp. Lục Lê hỏi hệ thống lại nói không biết, không biết, tôi thật sự không biết gì hết. Hắn muốn đánh chết hệ thống cay gà. Lục Lê chú ý nghe tiếng bước chân, mãi đến tận đi tới tẩm điện quân chủ bên trong mới thanh tĩnh lại. Kê Thủy đem hạ nhân vẫy lui, tấu chương cầm trong tay đặt xuống, hướng về phương hướng Lục Lê đi đến. Lục Lê liền đứng tại chỗ chờ y, được Kê Thủy quan tâm, khiến hắn sinh ra tật xấu không muốn tự mình động thủ. Kê Thủy đem ngân huy trên người hắn giải đi, đặt ở một bên, sau đó một cách tự nhiên đem tay Lục Lê nắm trong tay, dùng lòng bàn tay cực nóng sưởi ấm ngón tay hắn lạnh lẽo. Lục Lê cũng không giãy giụa, tiểu tử này lần thứ nhất khi nắm tay hắn đã biết, hắn rõ ràng sẽ không trả thù chính mình, cũng không tùy tiện đem nhân côn nhét vào trong phòng y, cho nên đối với Lục Lê làm những động tác thân mật tần suất càng ngày càng nhiều lên. Lục Lê thật hối hận lúc trước chính mình không giận tím mặt, bằng không còn có thể đẩy lùi Kê Thủy mặt dày. Kê Thủy nói, tay tiên sinh thật lạnh. Nói xong, y đem tay Lục Lê kề sát tới trên mặt chính mình, ý đồ để tay hắn mau ấm áp. Lục Lê có chút không phục, chính là tiểu tử này trong 3 năm như ăn chất kích thích mà cao lên, nguyên bản chỉ cao đến bả vai hắn, hiện tại thân thể cao lên so với hắn còn muốn cao hơn nhiều. Lúc này Lục Lê mới nhớ tới chính sự, hỏi, vương tới tìm ta có chuyện gì? Kê Thủy nói, không có gì, chỉ là mấy ngày không thấy tiên sinh, Kê Thủy rất là nhớ nhung. Lục Lê ở trong lòng phỉ nhổ một tiếng, cảm giác hành động tiểu tử này cao tay, rõ ràng trong lòng đối với hắn phiền chết đi được, còn có thể làm ra dáng vẻ rất thích hắn. Lục Lê mím môi không trả lời. Kê Thủy thấy hắn không nói lời nào, lôi kéo Lục Lê ngồi lên giường mềm mại, còn nói, không biết quý tiểu thư dạo này có sống tốt không? Lục Lê nói, rất tốt. Có điều hắn có chút buồn bực, mỗi lần Kê Thủy thấy hắn liền hỏi tình huống Quý Thanh Hoan một lần, sẽ không thật sự coi trọng nàng chứ? Thanh tuyến Kê Thủy cùng 3 năm trước không có thay đổi, chỉ là tiếng nói trở nên trầm thấp một chút, vẫn êm tai chết tiệt đến như vậy. Y nói, tiên sinh cho rằng quý tiểu thư ra sao? Lục Lê rút tay từ trong tay y ra, không để ý tới oai. Kê Thủy miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta đối với quý tiểu thư không có bất nhã chi niệm, quản mi niệm hay không niệm, thực sự rất phiền. Lục Lê nhăn lại lông mày, nói rằng nếu vương đã vô sự, ta liền trở về. Kê Thủy không hồi đáp hắn, trái lại tự mình tự hỏi, không biết tiên sinh cảm thấy mùi thơm huân hương có dễ ngửi hay không? Lục Lê mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn kiềm chế nói, có một chút. Tiếp theo hắn lại nghe được tiếng cười Kê Thủy như tên bệnh thần kinh, y vỗ tay nói rằng, tốt lắm tốt lắm. Lục Lê cảm thấy y cười có chút làm người ta sợ hãi, mày nhíu càng chặt. Hắn đứng lên, tìm kiếm quyền trượng bên cạnh mình. Hắn chưa kịp nói gì, Kê Thủy chậm rãi nói rằng, tối nay cô sai người tàn sát phủ quốc sư. Câu nói này như đầu đạn bom nguyên tử, đem đầu óc Lục Lê vốn không tỉnh táo nổ một tiếng to đùng. Hắn khống chế không được vẻ mặt của chính mình, tuy rằng trong lòng phi thường khiếp sợ, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng cứng ngắc. Kê Thủy lại ha ha nở nụ cười một tiếng, tiếng cười khiến Lục Lê sờn cả tóc gáy. Trong giọng nói y dẫn theo mấy phần không cam lòng cùng nghi hoặc, cô dùng thời gian 3 năm ngủ đông, trong bóng tối làm tan rã thế lực của tiên sinh. Tiên sinh chẳng lẽ không thương tâm, không tức giận? Trời đất, làm sao không thương tâm, làm sao không tức giận? Ta cùng bọn tiểu đồng đều kinh ngạc đến ngây người. Then chốt là hắn còn chưa đem đầu mẫu thân Kê Thủy trả lại y. Tiểu tử này đột nhiên liền chơi đại chiêu này, không hề có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia chuẩn bị. Kê Thủy thấy trên mặt nam nhân vẫn trước sau như một tựa gió thổi mây bay, không có một chút nào ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Thật giống như hết thảy trong mắt hắn đều không đáng nhắc tới. Ngôn ngữ trào phúng giống như đánh lên trên cành hoa. Lục Lê thật muốn phiết một tay áo đem hắn bay ra ngoài. Nhưng hắn mới vừa đem tay áo giơ lên, Kê Thủy liền một phát bắt được cánh tay của hắn. Sức mạnh này khiến Lục Lê không thể phát lực. Đón lấy, Kê Thủy đối với tay hắn giống như cánh gà đem cánh tay kèn kẹt 2 tiếng liền tháo khớp đi. Lục Lê cảm giác trên vai đau đớn, tiếng hét thảm thiết liền muốn kêu lên. Thế nhưng hắn gắt gao cắn môi, vẫn cứ nhịn xuống. Ở trong lòng Lục Lê điên cuồng gõ hệ thống, chất vấn nó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hệ thống không lên tiếng. Dưới thân Lục Lê long sàn mềm mại, hắn phản kháng sức mạnh với đối phương không khác nào lấy trứng chọi đá. Tiếp theo hắn cảm giác được trên mắt buông lỏng, giải băng bịt mắt được tháo xuống. Kê Thủy đưa tay lên trên mặt hắn vuốt nhẹ, thấp giọng nói rằng chính là vẻ mặt này khiến cô ở trong mơ đều muốn đem tiên sinh đặt ở dưới khố làm nhục đậu má nó. Mọi chuyện tại sao lại như thế này?

Lục Lê cảm thấy Kê Thủy thực sự quá độc ác, hận không thể đi tới cắn chết oai. Chuyện còn lại, hết thảy đều không thể miêu tả. Lục Lê lúc tỉnh lại lần thứ hai, hắn đều đã quên đêm nay là ngày nào. Chỉ là hắn nhận ra được hạ thân trở nên đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Rất rõ ràng đã được sơ tẩy qua, nhưng làm sao cũng không thể quên được. Vị trí bí ẩn còn chướng đau. Sợi dây ràng buộc trên cổ tay đã không còn, thế nhưng vết ngấn vẫn còn đau nhức tồn tại trên da tay hắn. Cả người Lục Lê nặng nề đến ngồi dậy. Hắn suy yếu hỏi hệ thống, tao vẫn còn ở chỗ cũ. Hệ thống nói, ừ. Lục Lê chẳng buồn nói nữa. Hắn như một bức tượng ngồi ở đó rất lâu, phảng phất thời gian như ngừng trôi. Hệ thống không nhịn được nhắc nhở hắn, độ he đến 60 điểm. Lúc trước làm đủ mọi cách độ he cũng đều bất động, bây giờ lại tăng lên 50 điểm. Lục Lê thở phào một cái, bỗng dưng liền nghe đến một thanh âm quen thuộc. Cả người hắn đều cứng ngắc lên. Giọng nói Kê Thủy mang theo thỏa mãn. Y nói, tiên sinh có muốn tắm rửa? Nói xong không chờ Lục Lê trả lời, liền đem xiềng xích trên chân hắn mở ra. Hai tay vòng qua chân hắn, đem Lục Lê ung dung ôm cả người lên. Lục Lê nhịn lại nhẫn, sau đó thực sự nhịn không được, giơ tay liền tát y một bạt tay. Tuy rằng có tiếng vang, thế nhưng cái sức mạnh kia lại rất nhẹ nhàng. Bước chân Kê Thủy liên tục, thấp giọng uy hiếp nói, tốt nhất tiên sinh đừng làm tức giận cô. Hầu như Lục Lê muốn nghiến nát cả răng mình, giữa hai lông mày tràn đầy căm ghét đối với y, gương mặt đẹp đẽ tất cả đều là vẻ chống cự lạnh lùng. Kê Thủy nở nụ cười một tiếng, đi tới hồ nước phía trước, đem nam nhân trong lòng ném vào ấm trì. Đột nhiên không kịp chuẩn bị lại bị ném vào trong ấm trì. Hầu như Lục Lê không thể nào đứng thẳng, hơn nữa trước mắt tối tăm, đầu gối hắn mềm nhũn, uống đầy một ngụm nước. Ngay thời điểm cả người đều muốn té ngã ở bên trong nước, phía sau lưng dán lên lồng ngực, sức mạnh mạnh mẽ đem hắn kéo tới bên cạnh hồ, để lưng hắn dựa ở trên chì diêm. Lục Lê ho khan hai tiếng, dùng tay lau nước trên mặt xuống, chỉ có thể dùng cánh tay vờn quanh cổ đối phương, mới có thể không để cho mình lần thứ hai hụt chân xuống. Kê Thủy đưa tay chạm vào gò má Lục Lê, không nhịn được lại hôn lên mắt hắn, ngón tay đụng vào hàng lông mi đang run rẩy. Lục Lê bị hắn chạm vào không nhịn được mở mắt ra, cùng cặp mắt kia đối diện trong chốc lát. Kê Thủy nở nụ cười, trong giọng nói không che giấu nổi cảm thán, mắt tiên sinh đẹp như vậy, chỉ tiếc không thể nhìn thấy xung quanh, để cô cũng không nhịn được muốn đem con mắt hiến cho tiên sinh. Mẹ nó, mi đừng chỉ nói mà không chịu làm. Lục Lê không nói lời nào. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến nỗi một bên đầu Kê Thủy liền có thể hôn đến môi hắn, gần đến nỗi Lục Lê còn có thể nghe được tiếng hít thở từ Kê Thủy. Kê Thủy xoa bóng lưng hắn bóng loáng, tuyến thanh âm trầm thấp, tiên sinh không phải muốn gặp lại quý tiểu thư sao? Bất thình lình Lục Lê bị giật mình đến nỗi ngơ ngẩn. Tiếp theo, liền nghe Kê Thủy tiếp tục nói, không bằng tiên sinh nên nghĩ đến cái chết của nàng. Lăng Trì, Mộc Lư, hay là Ngũ Mã Phanh Thây tốt hơn nhỉ? Ôi mẹ ơi, cái tên biến thái này! Lục Lê mím môi lại, trên mặt không có bất kỳ rung động nào, thật giống như y đang nói người nào đó không có quan hệ gì đối với mình. Kê Thủy nhìn chăm chú hắn một lát, mới cười nói, tiên sinh quả nhiên vô tình, trước đó cô còn tưởng rằng tiên sinh cùng quý gia tiểu thư lưỡng tình tương duyệt. Dù sao y quan sát thật kỹ vẻ mặt quốc sư, tiếp theo ngữ khí lạnh lẽo nói, dù sao nàng ở trong ngục thất còn nhớ nhung tiên sinh, ồn ào không dứt, liền bị cô hạ lệnh cắt đi đầu lưỡi. Kê Thủy thỏa mãn nhìn thấy vẻ mặt quốc sư lạnh nhạt rốt cục bắt đầu nứt vỡ, cánh tay nắm chặt quay chung quanh gáy y, muốn y cúi đầu. Lục Lê tiến đến bên tai y, môi run lên, thanh âm đáng thương yếu ớt. Hắn dùng giọng nói cầu xin, thả nàng ra. Cánh tay Kê Thủy mang theo bạc kén trượt vào trong nước, nhẹ nhàng xóa nắn cái mông co giãn của hắn, ngón tay ác liệt đưa vào hậu huyệt sưng đỏ, ở trong nội bích xoay tròn mãnh liệt. Lục Lê chăm chú ôm y, không ngừng ở bên tai Kê Thủy lặp lại lời cầu xin, muốn y thả Quý Thanh Hoan ra. Ngón tay tiến vào trong vách ma sát, lấy nước bôi trơn, không chút lưu tình ở bên trong đâm vào, địa phương bên trong truyền đến từng đợt đau đớn. đối mặt lời cầu xin hắn, Kê Thủy nhẹ nhàng nói, còn nhớ năm đó cô làm sao cầu tiên sinh buông tha mẫu thân. Mấy ngày sau tuyết rơi xuống rất lớn, cô ròng rã ở trước phủ đệ ngươi quỳ 3 ngày, mới cầu được hài cốt mẫu thân hoàn chỉnh. Lục Lê nghe xong lời nói của y trầm mặc chốc lát, cánh tay ôm chặt y thả lỏng đi rất nhiều. Hắn cúi thấp đầu xuống, tóc dài che kín mặt, bỗng nhiên liền cười ha ha, cơ hồ Lục Lê đem nước mắt đều muốn bật cười, không hổ là mẹ con. Lúc trước mẹ ngươi cũng quỳ trên mặt đất cầu xin, muốn ta thả bà ấy xuống xà quật, khẩn cầu ngủ chung với lão quân chủ. Hướng về ta nói, bà muốn cùng phụ vương ngươi đồng táng, mà không phải là bị ngươi một mình mang về. Vừa dứt lời, ngón tay tàn phá bên trong hậu huyệt liền giật ra ngoài, vật cứng nóng rực xông tới tức giận tiến vào. Trong lúc bất chợt bị lấp kín, Lục Lê khẽ rên đau một tiếng, móng tay sắc bén cắm vào bên trong vai oai Kê Thủy rất phẫn nộ. Vừa nãy những câu nói kia hoàn toàn chính là đánh vào mặt Kê Thủy, ám chỉ y từ đầu tới đuôi đều là tưởng bờ. Lưng Lục Lê chống đỡ trên chỉ diêm, chân cũng quấn quanh trên eo Kê Thủy. Hai người động tác rõ ràng là cực kỳ thân mật, nhưng Lục Lê hận không thể muốn đem y bóp chết. Phỏng chừng Kê Thủy cũng có suy nghĩ giống như hắn. Đợi đến khi Kê Thủy rốt cục thỏa mãn, toàn thân Lục Lê như nhũn ra bị y đỡ lấy eo, chậm rãi thanh tẩy đồ vật ở bên trong. Nướng nóng lưu động tiến vào, mang ra chính là chọc dịch màu trắng. Kê Thủy đem hắn từ trong nước ôm lên, ôm đến trên giường mềm mại, dùng vải lụa lau chùi thân thể Lục Lê còn dính nước. Lục Lê bị động tác y khinh nhu khiến hắn sợ vãi cả linh hồn, không biết Kê Thủy đang có ý đồ gì. Nhìn thấy trên người trắng nõn lấm ta lấm tấm dấu vết ám muội, ánh mắt Kê Thủy ám trầm xuống, có điều vẫn cẩn thận đem nước trên thân nam nhân lau khô đi, lại vì hắn cẩn thận mặc vào trang phục hoa mỹ rườm rà. Lục Lê không chỉ bị hắn dằn vặt, bụng còn bị đói nữa, bụng đói khiến hắn hoa mắt váng đầu, bước chân loạng choạng. Nên khi Kê Thủy lúc đứng dậy ôm hắn, Lục Lê cũng không chống cự quá mức. Hắn nghe được tiếng cửa mộc dày nặng mở ra, cũng không lâu lắm, liền ngửi đến mùi thơm của thức ăn. Lục Lê nước miếng đều muốn chảy xuống, thế nhưng thời điểm Kê Thủy đem hắn đặt xuống chỗ ngồi, hắn vẫn một bộ giả vờ lạnh lùng rụt rè. Kê Thủy dùng đôi đũa ngà voi gõ lên chén, tiếng vang tinh tang giòn giã vang lên bên trong, hời hợt nói, nếu tiên sinh không nghe lời, gặp xui xẻo chính là Quý Thanh Hoan. Tiên sinh ương bướng cô một lần, cô liền sai người chặt đứt một ngón tay nàng, chờ ngón tay cùng ngón chân đều không còn, liền lột da nàng ra đem toàn bộ khối thịt ném vào trong nước muối ngâm, cuối cùng chế biến thành mỹ thực dâng đến cho tiên sinh ăn. Trên mặt Lục Lê tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng trong lòng không nhịn được muốn nôn mửa. Bị y nói như thế bây giờ muốn ăn cũng không nuốt nổi. Thế nhưng hắn vẫn thỏa hiệp, lần mò dò dẫm đôi đũa cùng chén đặt ở trên bàn. Lúc trước khi còn làm quốc sư cơm bưng nước rót y phục đều có người tới hầu hạ hắn. Hiện tại tự mình động thủ đương nhiên càng không được sai lầm. Canh nóng còn đang bốc hơi sóng sáng ở trên tay hắn. Tay Lục Lê tránh né rụt lại đúng lúc, chỉ dính lên một chút. Lục Lê còn muốn nhấc đôi đũa lên lấy thêm đồ ăn, tay nâng lên liền bị đè lại. Kê Thủy nâng eo gầy nhỏ của hắn, đem Lục Lê ôm lên, thân thể hắn căn bản không có trọng lượng liền ngồi vào trên đùi của oai Lục Lê đối diện Kê Thủy, còn đưa tay ở trên người y sờ soạng lung tung mấy lần, nội lực mất hết, thị lực hoàn toàn không có, khiến hắn có cảm giác hoảng hốt không tên. Bên môi xuất hiện cái muỗng sứ trắng, sau đó ngửi thấy được hương vị mê người, Lục Lê liền không thể chờ đợi được nữa đem muỗng cháo bên trong nuốt vào. Thế nhưng đã qua một thời gian chưa được ăn, trong cổ họng như có gì vật ma sát cực kỳ đau đớn, Lục Lê che miệng lại cúi thân xuống ho khan kịch liệt vài tiếng. Kê Thủy vỗ lưng hắn, nói rằng chậm một chút. Sau khi hòa hoãn một chút, Lục Lê thở ra một hơi, cái muỗng sứ trắng lại đưa tới bên mép hắn. Lục Lê yên lặng há miệng ra, đem cháo thanh đạm từng muỗng nuốt vào. Đợi sau khi ăn tô cháo xong, Lục Lê mới cảm thấy không còn đói bụng nữa, cảm giác như mình đang sống lại. Hắn nghe được âm thanh Kê Thủy cầm tô cháo rỗng phóng tới trên bàn. Lục Lê phát hiện tư thế hai người như vậy có chút lúng túng. Thời điểm đang muốn đứng dậy, eo lại bị nắm chặt không thể cử động. Chán Kê Thủy chặn hắn lại, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh đã chắc bụng chưa? Lục Lê không phản ứng Oai Kê Thủy liền nói tiếp, vậy thì bắt đầu thôi, trừng phạt dành cho tiên sinh. Trực giác Lục Lê nói cho hắn biết, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Sự thực chứng minh, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. Kê Thủy không hy vọng gì hắn sẽ trả lời, tiếp theo ung dung ôm hắn lên, đem cánh tay Lục Lê đặt trên cổ mình, như ôm một đứa bé nâng hắn đứng dậy. Sau đó đem Lục Lê đặt xuống trên giường, lần thứ hai đem hai cổ tay hắn trói lại vào nhau. Lục Lê thật muốn mắng to cầm thù, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Thật sự là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động dục, đến chỗ nào cũng đều muốn hắn làm tình một phát. Kê Thủy cởi đi lớp trang phục mới vừa bận cho quốc sư, thân thể đẹp đẽ đều lộ ra ngoài. Lục Lê vốn cho rằng Kê Thủy muốn cùng hắn làm một nháy, nhưng mà khi chất lỏng lạnh lẽo bôi ở trước núng vú hắn, hắn mới phát hiện mình triệt để nghĩ lệch đi rồi. Âm thanh Kê Thủy giờ khắc này giống như ác ma từ địa ngục, y nói, có thể sẽ có chút đau, tiên sinh ráng nhẫn nhịn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Kê Thủy nói chỉ có chút đau, Lục Lê lại cảm thấy đau đớn vạn phần. Trước ngực bị đau đớn dằn vặt mất đi cả cảm giác, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc dài, hắn đem môi cắn bật đến chảy máu. Sau khi triệu tiêu giải độc, ngân châm nhỏ dài màu bạc đâm vào bên trong da xuyên thấu, theo sau đó là một cái khuyên màu vàng khéo léo nhân cơ hội đâm thủng qua núm vú. Hai tay nắm thành quyền bị ràng buộc giơ lên cao đỉnh đầu, móng tay cấu vào trong da thịt, cái đau đớn mãnh liệt kia trong lúc vô tình hóa thành mất đi cảm giác đau. Lục Lê khó chịu muốn chết, nhưng hắn còn không quên buồn nôn Kê Thủy, bỗng nhiên liền hướng về y lộ ra một nụ cười dữ tợn. Cái nụ cười kia mang theo sung sướng cùng hưởng thụ, lại như đau đớn hóa thành vui mừng, thần kinh hắn mê say, giống như vừa hít được một liều thuốc phiện mê huyễn. Mặt Kê Thủy không hề cảm xúc nhìn hắn, bỗng nhiên cũng theo hắn nở nụ cười. Kim hoàn đã hoàn toàn xỏ vào trong đầu vú, núm vú màu đỏ nhạt trở nên sưng đỏ, hiện ra màu sắc như cây liễu chín cây chĩu quả. Kê Thủy cúi thân xuống, duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm núm vú hắn, sau đó đưa tay ra bóp nhéo đầu vú còn lại. Hắn thả sợi dây buộc hai tay Lục Lê ra, để tay Lục Lê có thể tự do hoạt động. Thế nhưng Lục Lê đau một điểm khí lực đều không sử dụng được, chớ nói chi là đi phản kháng hắn. Kê Thủy như đang trưng cầu ý kiến hắn, chậm chạp nói, tiên sinh nói là chỉ xuyên một bên, hay là muốn cả hai bên đều đeo khuyên. Lục Lê đương nhiên không muốn lại nếm trải một lần nữa dằn vặt lúng túng này. Đầu gối hắn quỳ trên long sàn mềm mại, nghe được tiếng động Kê Thủy, lập tức trong nháy mắt, liền hạ mình xuống.